Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, nhường hắn tới tìm ta. Ếch, Giang Thu có chút lúng túng hồi ứng đạo, hắn như thế nào có loại dự cảm xấu, cái này Mộ Nhan Tịch không phải bị tiếp trở về sao? Hiện tại tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại ở chỗ này? Hùng gia, các ngươi hồi tới, có phát hiện gì không? Trương Quang Tông như là tâm tình cực hào, vừa nói vừa đi đến Cam Bàn Tử trước mặt, trên gương mặt đó cũng chỉ kém viết vui vẻ hai chữ này. Có Hùng gia xuất mã, cái gì sự tình là không giải quyết được? Cam Bàn Tử cười khẽ nói, sau đó một bàn tay đáp ở Trương Quang Tông trên người. Lấy một loại ánh mắt dò xét nhìn xem Mộ Nhan Tịch cùng Trương Quang Tông. Này hai người phát triển có điểm mau a. Cũng đúng, Trương Quang Tông sờ sờ đầu nói ra. Hiện nhiên vấn đề này là phi thường ngu ngốc. Giang Thu lợi hại như vậy, tại sao có thể có bọn họ không giải quyết được sự tình? Nhưng thật ra tiểu tử ngươi, ta không ở mấy ngày nay mặt phạm đào hoa a. Thấy Trương Quang Tông cái kia một bộ gì cũng không hiểu bộ dáng, Cam Bàn Tử cũng là thở dài một hơi, chợt hơi mang vui đùa nói nói. Cái gì? Ta không có bị Cam Bàn Tử như vậy một bộ đánh. Trương Quang Tông cũng là sững sờ thần, theo sau chính là tay chân luống cuống giải thích nói. Vừa mới không phải lại nói chuyện của bọn họ sao? Như thế nào phong cách một chút rượu tựu chuyển rời đến hắn lên trên người. Nhìn Trương Quang Tông cái kia không chỗ sắp đặt tay nhỏ, trên mặt tất cả mọi người cũng là hiện ra một ít ý cười. Đặc biệt là Mộ Nhan Tịch, quả thực cười đến giống 200 cân mập mạp giống nhau. Tiểu tử thúi, chính mình hào hào nắm chắc đi. Cam Bàn Tử ném câu nói tiếp theo, sau đó liền đi tới một địa phương an tĩnh ngồi xuống. Hắn đều nhắc nhở đến mức này, có thể hay không nghĩ thông suốt liền xem Trương Quang Tông lựa chọn của mình. Cam Bàn Tử vừa nói như thế, Trương Quang Tông lập tức hiểu, quay đầu có chút lúng túng nhìn Mộ Nhan Tịch liếc mắt một cái, ý bảo sau người không cần cầm lời này để ở trong lòng. Không nghĩ tới Mộ Nhan Tịch vừa thấy đến về sau, như là không để ý chút nào Cam Bàn Tử lời mới vừa nói đối với Trương Quang Tông đó là chớp chớp ba mắt, sau đó liền hướng Giang Thu bên này đã đi tới. Giang Thu, có rảnh không? Cùng ngươi nói chuyện. Lúc này Mộ Nhan Tịch chạy tới Giang Thu trước mặt, dùng một loại tương đối ánh mắt hiền hòa nhìn về phía sau người. Nàng lần này tới xác thật là có mục đích, chỉ là cuối cùng có thể thành hay không, cái này quyết định bởi Vu Giang Thu. Dù sao nàng đã dựa theo Mộ Chấn Nam yêu cầu tới. Kết quả cuối cùng rốt cuộc như thế nào, cũng cùng với nàng không có quan hệ gì. Được. Giang Thu nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó liền lôi kéo Tần Lộ tay, tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống. Không sự tình không đăng Tam Bảo Điện nói để ý đến hắn làm sao lại không hiểu. Nếu là tới tìm hắn, vậy ngồi xuống hào hào nói chuyện đi. Đối với Mộ Nhan Tịch thân phận, hắn cũng là có chút điểm cảm thấy hứng thú. Nhìn Giang Thu cùng Tần Lộ ngồi xuống, Mộ Nhan Tịch ở một bên cũng không có nét mực, đối với phía sau những người hộ vệ kia đầu ra một ánh mắt, sau đó liền đi đến Giang Thu đối diện ngồi xuống. Ngồi xuống hạ, hồ đậu ánh mắt của mấy người cũng là nhìn về phía bên này. Ánh mắt chi chung mang theo một tia kích động. Mộ Nhan Tịch dạng này đại tiểu thư tới tìm Giang Thu sẽ là chuyện gì chứ? Nói đi, người rốt cuộc là ai? Giang Thu lãnh đạm thanh âm từ không khí bên trong vang lên. Hắn cần thiết muốn tiên tri nói Mộ Nhan Tịch thân phận chi chung, mới có thể an tâm nghe nàng nói sự tình. Nơi này có hoàng kim trùm, vậy dĩ nhiên là có kim cương trùm. Phụ thân ta Mộ Chấn Nam liền là phụ trách khai quật kim cương. Mộ Nhan Tịch cũng không có bị Giang Thu cái kia ngữ khí lãnh đạm sở cảm nhiễm, tương phản nàng lại là thực thong dong trả lời nói, nàng tự nhiên cũng là minh bạch Giang Thu trong lòng băn khoăn. Tại một cái không rõ thân phận trước mặt, điểm này đề phòng tâm vẫn là muốn có. Kim cương trùm, Giang Thu nghi hoặc nhìn Tam Bản Tử liếc mắt một cái. Hắn đối Nam Phi không thân, những cái này sự tình vẫn là thỉnh giáo một chút sau người tương đối tốt. Vừa mới lựa chọn chỗ này cũng là bởi vì là phương tiện giao lưu. Nga, ngươi là Bùi Chấn Nam nữ nhi. Ta nhất thời thế nhưng không có. Cam Bàn Tử vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Phía trước hắn liền cảm thấy Mộ Nhan Tịch có chút quen mặt. Không nghĩ tới sau người thế nhưng là Mộ Chấn Nam nữ nhi. Khó trách, cái gọi là kim cương trùm chính là một cái đào kim cương. Cùng ni bỉ phỉ đào hoàng kim tính chất giống nhau, Nam Phi hoàng kim cùng kim cương đều là đặc sản, cho nên hai người chi gian một cách tự nhiên liền thành quan hệ cạnh tranh. Chẳng qua hai người quản lý tương đối tốt, cho nên danh khí cũng đã lớn chút. Cái kia ngươi tìm đến ta làm gì? Xác nhận quá thân phận về sau, Giang Thu ngữ khí hơi chút bằng phẳng một ít. Rốt cuộc hắn cùng Mộ Nhan Tịch chi gian cũng không có thù. Cho nên vẫn là không cần cầm không khí khiến cho quá khẩn trương. Giang Thu thả lỏng lúc sau. Mộ Nhan Tịch nhưng thật ra biến đến có chút khẩn trương. Như là không biết nên làm sao mở miệng. Một bộ thực biểu tình khổ sở. Ngươi không phải là muốn ta giúp ngươi truy Trương Quang Tông đi. Thấy Mộ Nhan Tịch khẩn trương. Như vậy, Giang Thu tâm lý cũng xuất hiện một ít suy đoán. Lập tức liền là hạ giọng nói. Phốc, Cam Bàn Tử phốc một tiếng. Đem vừa mới nước uống một hơi trọn vẹn phun tới. Vốn dĩ hết thảy đều khá tốt. Chính là nhân là Giang Thu câu nói kia. Hắn thật sự là nhịn không được. Cái này não mở rộng có điểm đại A. Đối với cái này đã xảy ra hết thảy. Hồ Đậu đám người cũng là không hiểu ra sao. Vừa mới Giang Thu theo như lời bọn họ cũng không nghe thấy. Bọn họ liền chỉ nhìn đến Giang Thu nói một câu nói. Sau đó Cam Bàn Tử liền phun nước. Chẳng lẽ là bởi vì là Giang Thu đang nói đùa sao? Ngươi hiểu lầm, ta không phải ý đó. Mộ Nhan Tịch mặt một chút rượu tự biến đến đỏ bừng. Nói chuyện đều có chút đứt quãng. Hắn vốn cũng không phải là ý tứ này. Giang Thu làm sao lại nghĩ đến này mặt trên tới? Không phải cái này, đó là cái gì? Giang Thu cười như không cười nhìn thoáng qua Trương Quang Tông nói. Cha ta nói tưởng mời ngươi đi nhà ta ngồi. Mộ Nhan Tịch nhìn đến Giang Thu hướng Trương Quang Tông nhìn lại, trong lòng một chút rượu tửu không có đế. Toàn mặc dù là thực hoảng loạn mở miệng nói. Ngồi, hay là thôi đi, ta còn có việc khác cần hoàn thành. Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Theo sau liền cầm lấy Tần Lộ đầu tóc nơi tay bên trong thưởng thức. Ngồi, chỉ sợ không chỉ là ngồi đơn giản như vậy đi. Giống nhau có quyền thế người, đặc biệt là giống loại này trùm cấp người. Trong lòng sẽ không điểm bàn tính nhỏ. Giang Thu trong lòng thất bát bát. Cũng đoán được một ít khả năng. Hiện tại hoàng kim cùng kim cương thị trường không phân cao thấp. Nếu là cái này bên trong một phương biến mất rồi, vậy còn dư lại một phương không phải ổn thắng sao? Không nóng nảy, ngươi chừng nào thì có rảnh đều có thể. Mộ Nhan Tịch nhìn Giang Thu cự tuyệt dứt khoát như vậy, trong lòng cũng là lộp bộp một chút. Bất quá Toàn mặc dù là khôi phục lại, không chút hoang mang nói. Dù sao nàng chỉ phụ trách truyền lời. Cụ thể chi tiết vẫn là muốn Mộ Chấn Nam tự mình nói ra mới hảo. Lời nói đến chỗ này phân thượng. Vô luận Giang Thu có đi hay không, đều là sau người lựa chọn của mình. Nàng không có quyền can thiệp. Có cái gì sự tình nhường hắn tới nơi này nói đi. Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Tối tăm ánh mắt bên trong mang theo vẻ kiên nghị. Huynh đệ, người thật đúng là một chút tình cảm đều không nói a. Cam Bàn Tử ở một bên nhẹ giọng cười nói. Mộ Nhan Tịch nói thành khẩn, ngay cả hắn đều muốn đáp ứng một tiếng. không nghĩ tới Giang Thu lại cự tuyệt, còn nhường Mộ Chấn Nam tới nơi này. Thật đúng là vả mặt a. Mộ Nhan Tịch thấy Giang Thu tâm ý đã quyết, trong lòng cũng là kinh ngạc một chút, biểu tình trên mặt giống như là đông lạnh. Ở phía trước nàng đều đã làm xong nhường Giang Thu có khi ở giữa lại đi chuẩn bị, không nghĩ tới sau người thế nhưng muốn Mộ Chấn Nam tự mình tới nơi này. Đây cũng quá cuồng đi. Được, ta sẽ cùng ta phụ thân nói. Hai khó thời khắc, Mộ Nhan Tịch vẫn là làm ra trả lời. Rốt cuộc hiện tại là nàng có cầu Vu Giang Thu, sau người đưa ra yêu cầu như thế cũng là phải. Chính là không biết nàng trở về nói rõ tình huống lúc sau, Mộ Chấn Nam có thể hay không dựa theo Giang Thu nói tới đâu. Nếu là không đến, nàng về sau tới nơi này không phải thực xấu hổ sao? Nói xong lúc sau, Mộ Nhan Tịch đó là rời đi chỗ ngồi. Sau đó giống phía trước những người hộ vệ kia lên tiếng chào hỏi, ý bảo bọn họ có thể đi, không có việc gì đi. Lúc này Trương Quang Tông còn lại là vẻ mặt lo lắng nhìn Mộ Nhan Tịch. Hắn biết sau người tính cách là cái loại này sẽ không trước mặt người khác biểu lộ ra, chỉ biết sau lưng thương tâm khổ sở chủ, bị Giang Thu như vậy trực tiếp cự tuyệt, trong lòng nhất định không quá dễ chịu đi. Vô sự, nhìn thấy Trương Quang Tông cái kia vẻ mặt sầu tư, Mộ Nhan Tịch thực tùy ý phất phất tay, làm bộ một bộ không có việc gì bộ dáng, sau đó liền mang theo người rời đi. Mộ Nhan Tịch vừa ly khai, không khí bên trong liền trở nên thập phần an tĩnh, trừ bỏ đồng hồ chuyển động thanh âm, dư lại chính là mọi người nhìn lẫn nhau, phóng nhẹ nhàng điểm, khiến cho nghiêm túc như vậy làm gì. Lúc này Cam Bàn Tử nhưng không tưởng vẫn luôn an tĩnh xuống. Làm là diễn viên hài kịch, hắn khẳng định là muốn tới sinh động một hạ không khí sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Tất cả mọi người sinh động một chút. Hồ Đậu cũng là đứng ra phụ họa nói, có Cam Bàn Tử cùng Hồ Đậu phát ra tiếng, trong không khí có hòa hoãn. Tất cả mọi người lần lượt thở ra một hơi. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Huynh đệ, chúng ta khi nào đi Ni Bỉ Phỉ gia? Nhà hắn chính là bán hoàng kim, kia ra bên trong sẽ có hay không có rất nhiều vàng bạc tài bảo? Cam Bàn Tử quay đầu, hai mắt phát ra kim quang nói, hẳn là sẽ có đi. Ta tại Ni Bỉ Phỉ trên người để lại một tia minh lực, chỉ cần Lý Dương xuất hiện, ta liền có thể cảm nhận được minh lực dao động. Giang Thu như có điều suy nghĩ nói. Ngay từ đầu, hắn là thật không nghĩ tới Ni Bỉ Phỉ thế nhưng cùng Duy Lợi Xã là một đám. Lý Dương ở chỗ này sử dụng hàng đầu thuật, hắn có mục đích gì? Này hết thảy đều yêu cầu hắn đi tìm tòi nghiên cứu. Còn có Giang Vạn Niên, có phải hay không tìm được Duy Lợi Xã liền có thể tìm được hắn đâu? Thu ca, các ngươi tại Á Bố Lạp Hãn Bộ Lạc đã trải qua cái gì? Hồ Đậu vẻ mặt tò mò hỏi nói. Tuy rằng hắn không có bồi Giang Thu đi, nhưng là hắn hay là suy nghĩ nên biết nơi đó đã xảy ra chút cái gì. Có thể là thói quen. Nghe thấy Hồ Đậu mở miệng, Giang Thu cũng là một gương mặt trở nên nghiêm túc. Đối với mọi người cầm tại Yasu Bộ Lạc phát sinh sự tình trọn vẹn đều nói một lần. Giang Thu vừa nói xong, mọi người đó là nổi da gà lên, trong mắt cũng là có một ít phẫn nộ ở kích động. Thế nhưng liền tiểu hài tử đều không buông tha, thật là quá ghê tởm. Liền tại tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn thời điểm, một đạo thanh âm giễu cợt tại nhà ăn ngoại vang lên. Ai là Giang Thu? Cấp bản thiếu gia lăn ra đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ